Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 136, Đại thần gắp thú bông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một bộ phim hài khá ổn, đúng chuẩn một bộ phim gia đình mùa Tết trông rạp. Đèn đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ màn hình lúc sáng lúc tối, cả hai đều bị cuốn vào không khí bộ phim, chăm chú nhìn lên màn hình. Lục Nghi thỉnh thoảng bật cười khi có chi tiết hài hước, tay bốc từng miếng bỏng ngô, tâm trạng vô cùng thoải mái. Đôi lúc, cô còn liếc nhìn Lâm Tấn Thận, lo anh không thích thể loại phim này vì nó không đủ nghiêm túc và phù hợp với gu của anh. Nhưng Lâm Tấn Thận chỉ im lặng, ánh mắt vẫn hướng lên màn hình. Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt anh càng thêm góc cạnh. Dù không thấy buồn cười, nhưng anh cũng chẳng đến mức buồn ngủ. Bộ phim kết thúc, hai người nắm tay nhau đi ra cùng dòng người. Mùng một Tết, nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa. Lục Nghi xem đồng hồ thấy còn sớm, liền kéo Lâm Tấn Thận đến khu trò chơi, hùng hồn nạp 300 đồng xu. Muốn gắp bao nhiêu cũng được, em mời. Đã gọi là xóa đói giảm nghèo, thì cô phải thực hiện đến cùng. Lâm Tấn Thận nhìn máy gắp thú, thử lần đầu tiên và thất bại. Anh khẽ cau mày, bên cạnh có một cậu bé nhìn sang, tay chân múa may nói. Không phải như vậy đâu chú ơi, lúc gắp phải lắc mạnh một chút, làm cho máy bị chóng mặt thì mới gắp được. Lâm Tấn Thận tiếp tục thử lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Nhưng đều thất bại, cháu đã nói cho chú bí kíp rồi mà. Chú ngốc quá, cậu bé quay sang nhìn Lục Nghi. Chị ơi, chị thử đi, nhìn em gắp này. Lục Nghi xoa đầu cậu bé. Đợi một chút nhé. Lâm Tấn Thận nhìn thoáng qua cậu nhóc, không nói gì, lại tiếp tục bỏ xu vào máy. Dựa vào kết quả mấy lần trước, anh rút ra kinh nghiệm, chọn những con thú nằm úp, không chọn những con nằm ngửa. Điều chỉnh cánh tay gắp với góc rộng nhất và nhấn nút nhiều lần để tăng độ chính xác. Lần này, con thú bông đầu tiên đã bị anh gắp lên thành công. Lục Nghi vỗ tay cổ vũ. Lâm Tổng giỏi quá, cậu nhóc đứng cạnh vẫn chưa chịu phục. Cái này dễ thôi, chú gắp vài lần là được mà. Lâm Tấn Thận tiếp tục gắp, con thứ hai, con thứ ba, rồi con thứ tư. Đến khi cả đống thú bông đầy ắp, anh ôm không xuể. Nhân viên phải đẩy một chiếc xe đẩy đến để xếp hết số thú vào. Trí thông minh và khả năng suy luận của học bá quả nhiên có thể áp dụng vào mọi lĩnh vực. Lục Nghi không đặt kỳ vọng nhiều, chỉ muốn anh trải nghiệm chút niềm vui, nhưng không ngờ anh lại khiến cả khu trò chơi trầm trồ. Cậu nhóc há hốc miệng, từ vẻ mặt nghi ngờ ban đầu chuyển sang ánh mắt sùng bái, vỗ tay reo hò. Chú giỏi quá, chú gắp hộ cháu với, hôm nay cháu chưa gắp được con nào cả. Lâm Tấn Thận nhìn cậu bé từ trên cao, cậu nhóc còn thấp hơn cả đùi anh. Anh chỉnh lại lời, là anh trai, Lục Nghi, cô thật không ngờ anh lại nhạy cảm với vấn đề tuổi tác và cách xưng hô như vậy. Cậu bé lập tức sửa lại, anh trai đẹp trai ơi. Lâm Tấn Thận không gắp giúp cậu nhóc mà cho phép cậu chọn hai con thú từ trong xe đầy. Cậu bé vui sướng ôm lấy hai con thú bông, liên tục cảm ơn, miệng ngọt ngào gọi. Anh trai. Và, chị gái, số thú bông gắp được có thể mang ra quầy đổi lấy quà lớn hơn. Lục Nghi đổi một con capybara khổng lồ. Con thú bông này có biểu cảm mặt đơ đến mức vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nhìn qua đã thấy hợp với Park. Nhân viên quầy cười nói, bạn trai chị giỏi thật đấy. Lục Nghi mỉm cười, cảm ơn, không phải bạn trai. Lâm Tấn Thận nghiêm túc chỉnh lại, là chồng. Lục Nghi xấu hổ đến mức đẩy anh đi. Còn phải liên tục nói lời xin lỗi với nhân viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ bước ra khỏi trung tâm thương mại, trời đã tối. Tuyết lại bắt đầu rơi, từng bông tuyết là tả phủ lên mọi dấu vết ban ngày, biến thế giới thành một quả cầu tuyết trong veo mới tinh. Lục Nghi nhìn ra ngoài cửa xe, cảm nhận sự tĩnh lặng của khung cảnh. Muốn ra ngoài ngắm không? Lâm Tấn Thận nhận ra ánh mắt cô, hỏi. Lục Nghi quay đầu lại, ngạc nhiên. Thật sao? Ừ, Lâm Tấn Thận tấp xe vào lề đường. Ở đây không có nhiều xe qua lại, các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống nền tuyết trắng như một tấm thảm nhung mềm mại. Lục Nghi sắp trở thành vị khách đầu tiên bước vào không gian yên tĩnh ấy. Lâm Tấn Thận xuống xe trước, anh khoác trên mình chiếc áo măng tô dài màu đen, quàng khăn kẻ caro, đôi vai rộng rãi, dáng người cao lớn như bước ra từ bức ảnh thời trang nam tính. Anh tháo chiếc khăn quàng cổ của mình, quàng lên cổ Lục Nghi. Anh quấn khăn theo cách truyền thống, quấn chặt hai vòng, giữ cho cô không lọt chút hơi lạnh nào. Lục Nghi đứng yên tại chỗ, ngoan ngoãn chờ anh quàng xong. Cô nhìn những bông tuyết rơi xuống mái tóc đen nhánh của anh, lặng lẽ đậu trên bờ vai rồi nhanh chóng tan biến. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt anh. Cái mũi cao của anh bị lạnh đến mức trở nên trắng nhạt hơn, còn đôi môi thì đỏ hơn thường ngày, như một sự tương phản hoàn mỹ. Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc đều như quay chậm. Lâm Tấn Thận thật tốt, tốt đến mức cô cảm thấy lựa chọn lần này của mình đã dùng hết mọi may mắn trong cuộc đời. Quảng xong, Lâm Tấn Thận khẽ nâng cầm cô lên, nói. Đi chơi đi, như thể đang dẫn Pup đi dạo, chỉ đứng một chỗ nhìn nó vui đùa trong cát. Những trò trẻ con như vậy, anh nhất quyết không tham gia. Lục Nghi hạ chiếc khăn xuống một chút, không để ý đến lời anh, quay người chạy tới vùng tuyết còn nguyên. Cô bước xuống, nghe tiếng tuyết kêu, lạo xạo, dưới chân, để lại dấu chân đầu tiên in trên nền tuyết trắng. Cứ như vậy, cô nối từng bước chân một, cảm giác thích thú không ngừng. Chơi một lúc, Lục Nghi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Lâm Tấn Thận vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh dựa vào cửa xe, ánh đèn đường chiếu xuống, bông tuyết rơi đầy trên chiếc áo măng tô đen của anh, như một khung cảnh được cắt ra từ tranh vẽ. Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Lục Nghi đứng xa xa, không nhúc nhích, Lâm Tấn Thận lên tiếng hỏi, mệt rồi à, có chút. Lâm Tấn Thận bước tới, đi theo dấu chân cô đã để lại. Khi đến gần, anh nắm lấy tay cô, nói, đi theo dấu chân của anh, chân anh lớn, em không phải dẫm vào tuyết bên ngoài. Hai người cùng nhau bước trở về, từng bước sâu, từng bước cạn, dấu chân hòa vào nhau trên nền tuyết. Trước khi lên xe, cả hai phải phủi sạch tuyết đọng trên người. Lâm Tấn Thận nhẹ nhàng phủi sạch những bông tuyết vương trên tóc cô. Sau khi chắc chắn không còn gì, anh đi vòng qua bên kia xe và ngồi vào chỗ lái. Hơi lạnh trên người họ nhanh chóng được xua đi bởi không khí ấm áp trong xe. Khi về đến nhà, Lục Nghi phát hiện giày và tất của mình đã ướt nhẹp. Tuyết lọt vào giày rồi tan ra thành nước. Cô ôm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm trước. Lâm Tấn Thận cũng vào phòng, đóng cửa lại. Khi đang cởi áo khoác, anh nghe thấy một tiếng tinh nhẹ vang lên, cách chương.